cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 67, Tô Hoan Nhân Giang Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối ở nhà Bạch Y, Giang Tín đưa Tô Hoan lên cùng một chiếc taxi. Tô Hoan dường như rất ngượng ngùng, cứng đờ ngồi cạnh anh, không nhúc nhích. Giang Tín nghiêng đầu nhìn cô. Cô liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau, Giang Tín bắt chuyện như đang trò chuyện bâng quơ. Cô là người ở đâu? Tô Hoan thành thật trả lời. Hải Thành, Giang Tín nói. Tôi ở Nam Thành. Tô Hoan khô khốc. Một tiếng, Giang Tín lại hỏi. Cô chắc bằng tuổi Bạch Y. Tô Hoan lại lắc đầu. Nhỏ hơn Y Y một tuổi. Giang Tín hiểu ra nhướng mày. Đáp lại cô, vậy tôi lớn hơn cô một tuổi. Năm nay 28. Tô Hoan mím môi, không nói gì. Cô luôn cảm thấy hướng phát triển này không đúng lắm. Sao lại giống, xem mắt thế nhỉ? Tối đó sao cô lại ở quán bar một mình? Anh tiếp tục hỏi, không hiểu sao? Hễ anh nhắc đến hai chữ. Tối đó, trong đầu Tô Hoan lại hiện lên những hình ảnh ta. CSTH, mặt cô không kiểm soát được đỏ bừng, thậm chí bắt đầu nóng lên, như một nồi hấp, muốn uống rượu, cô bịa đại một lý do. Giang Tín cúi mắt, ánh mắt dò xét nhìn cô vài giây, một lát sau, anh lại hỏi, vậy tại sao lại để lại 200 tệ? Tô Hoan chớp chớp mắt, rất nghiêm túc đáp, xin lỗi, lúc đó tôi chỉ có 200 tệ tiền mặt. Nếu có nhiều hơn tôi sẽ để lại cho anh nhiều hơn. Giang Tín, anh bị cô chọc cười. Hừ một tiếng, chậm rãi nói. Cô coi tôi là cái gì? Tô Hoan cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục. Đành phải cứng rắn nói. Có thể đừng nói chuyện này trước được không? Được, Giang Tín sảng khoái đồng ý. Sau đó trực tiếp hỏi. Cô có thiếu bạn trai không? Nhịp tim Tô Hoan chợt ngừng lại. Cô mơ hồ một thoáng, rồi chậm chạp trả lời. Không thiếu, thậm chí còn bổ sung thêm một câu. Tôi có bạn trai rồi. Giang Tín khẽ cười, chỉ, ồ, một tiếng, cho đến khi xuống xe. Anh không nói thêm lời nào khác. Chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn. Tô Hoan lập tức xuống xe. Giang Tín cũng xuống theo. Cô vội vã bước về phía trước. Mang dáng vẻ chạy trốn. Anh thì thong thả bước chân theo sau. Khóe môi cong lên nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô. Tô Hoan vẫn không thể cắt đuôi Giang Tín. Cô đứng ở rìa thang máy, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Giang Tín nói, đã hứa sẽ nói chuyện tử tế. Vậy nói chuyện ở đâu? Phòng của cô hay phòng của tôi? Anh trêu. Tô Hoan cố gắng giữ bình tĩnh nói. Hành lang. Lời nói vừa dứt, đèn trong thang máy đột nhiên tắt phụt, thang máy đang đi lên cũng bắt đầu lao xuống nhanh chóng. Tô Hoan sợ hãi hét lên một tiếng, giây tiếp theo, tiếng hét của cô chợt dừng lại. Tô Hoan sững sờ mở to mắt, cả người trở nên mơ hồ. Cô được anh ôm vào lòng, che chắn ở góc thang máy, mặt Tô Hoan dán chặt vào ngực anh. Hơi thở bao quanh là mùi hương nam tính thanh mát, còn pha chút mùi rượu. Hai mùi hương này hòa quyện vào nhau, ngay lập tức đưa Tô Hoan trở về đêm hoang đường mấy tháng trước. Người đàn ông cũng có mùi hương này, mùi nam tính thanh mát và mùi rượu hòa quyện, khiến cô đặc biệt say mê. Thang máy không biết dừng ở tầng mấy. Giang Tín nhấn chuông khẩn cấp, bình tĩnh kể lại tình hình. Trong lúc chờ cứu hộ, anh ôm cô đang co ro trong góc, nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện ở đây đi. Cảm xúc Tô Hoan bị ảnh hưởng, lúc này phản ứng hơi chậm chạp, anh nói gì cô liền nghe theo. Em có muốn thử với tôi không? Anh thẳng thắn hỏi, mục đích rõ ràng, Tô Hoan có chút mơ hồ. Tôi biết em không có bạn trai. Giang Tín bổ sung. Hôm nay khi anh hỏi Chu Vũ Tầm cô là ai, anh đã từ Chu Vũ Tầm biết cô vẫn còn độc thân. Tô Hoan không hiểu hỏi anh, tại sao anh nhất định phải thử với tôi, chỉ vì tình một đêm đó sao? Giang Tín im lặng một lúc, nói, là thích, mặc dù cách chúng ta gặp nhau không đúng lắm, nhưng từ đêm đó trở đi, ngày nào tôi cũng nhớ em, cũng đã cố gắng tìm em, không có cách liên lạc của em, thậm chí không biết tên em. Tôi đã đến quán bar đó chờ, nhưng em không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi vốn nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Có lẽ định mệnh chỉ có một đêm giao thoa ngắn ngủi. Và em đối với tôi, chỉ có thể là một niềm tiếc nuối. Nhưng không ngờ, em lại là phù dâu của Bạch Y. Anh hơi cúi người ôm cô chặt hơn. Thì thầm nghiêm túc bên tai cô. Lần này tôi sẽ không để em chạy thoát nữa. Tô Hoan ngớ người không nói nên lời. Trái tim trong lồng ngực như quả lắc bị khuấy động. Không ngừng đung đưa qua lại. Khó mà bình yên. Cô ấy, một người chưa từng yêu đương. Chưa bao giờ có cảm giác này. Lạ lẫm mà lại dày vò. Cô có chút hoảng loạn đưa tay muốn đẩy anh ra. Nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tô Hoan, Giang Tín khẽ gọi cô. Tiếng gọi trầm thấp của anh đã thành công khiến cô không còn kháng cự cái ôm nữa. Tô Hoan cũng không hiểu tại sao mình luôn bị anh áp chế. Hình như dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Vầng trán người đàn ông khẽ chạm vào trán cô. Anh gần đến nỗi hơi thở phả vào mặt cô. Tô Hoan vừa định nói, muốn anh lùi ra một chút, thì miệng cô đã bị một vật mềm mại dán vào. Mắt cô mở to, vai cũng căng thẳng rụt lại, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, gần như muốn nổ tung. Sự ca, CS mãnh liệt khiến Tô Hoan nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn của anh. Lý trí bị tình cảm thôi thúc, cô từ từ đưa tay ôm lại vòng eo của anh, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, cảm giác xa lạ đó đang được phóng đại vô hạn. Khiến cô cảm thấy vui vẻ và phấn khích. Đúng lúc hai người đang hôn nhau say đắm quên mình, cửa thang máy đột nhiên mở ra, đèn trần cũng sáng bừng lên. Giang Tín lập tức ấn Tô Hoan vào lòng. Anh cởi áo vest của mình khoác lên người cô, sau đó bế cô lên, bước ra khỏi thang máy nhanh chóng bế cô về phòng. Tô Hoan nắm lấy tay áo vest của anh che mặt, chỉ dám hé một góc khi được anh đặt xuống giường. Giang Tín đã cúi người lại gần. Anh mỉm cười nói, đồng ý với tôi không? Ánh mắt Tô Hoan lảng tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh. Ngón tay căng thẳng nắm chặt áo vest của anh. Như thể mất lý trí. Cô tuân theo sự thôi thúc từ trái tim. Vậy thì, thử đi. Lời nói chưa dứt, Tô Hoan lại bị Giang Tín chặn miệng. Một lúc sau, cô ngượng ngùng hỏi, có thể tắt đèn được không? Giang Tín thực ra thích bật đèn hơn. Lần trước họ cũng bật đèn. Những biểu cảm động lòng người của cô, anh đều lưu giữ trong đầu. Nhưng lần này, anh nghe theo lời cô. Tắt đèn xong, Giang Tín ôm cô lật người. Tô Hoan hẹn thùng nói, anh làm gì vậy? Người đàn ông nằm thong thả trên giường khẽ cười trêu cô. Lần trước em cũng vậy mà, còn không cho tôi động đậy. Tô Hoan, đó là lúc say rượu. Cô ấy hơi điên, có giống nhau đâu. Rất lâu sau, Tô Hoan đã tắm rửa xong, nằm trên giường mơ màng buồn ngủ. Giang Tín từ phía sau ôm lấy cô. Khoảnh khắc sắp ngủ thiếp đi. Tô Hoan mệt mỏi lẩm bẩm, lần trước để lại tiền cho anh không có ý gì khác. Chỉ là... em biết là do em chủ động, toàn bộ quá trình đều là cô ấy chủ động, ở quán bar chủ động quyến rũ anh, lại chủ động hôn anh, sau đó kéo anh về phòng khách sạn, đè anh làm càn. Cô, người không hề mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy, nhớ rất rõ ràng, và lúc đó anh cũng không phản kháng, cứ để mặc cô làm loạn, khiến Tô Hoan luôn có cảm giác đối phương ít nhiều bị cô ép buộc. Vì vậy cô mới cảm thấy xin lỗi, khi lén lút bỏ đi, đã lục hết ví tiền và để lại tiền mặt cho anh. Giang Tín trêu chọc cô, cười xấu xa, tôi thích em chủ động, rất PS, cũng rất quyến rũ. Tô Hoan đỏ mặt vùi mặt vào chăn, không nói gì nữa. Không lâu sau, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sau đó Giang Tín cũng ôm cô ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hoan tỉnh dậy trước. Cô nhìn người đàn ông đang nằm cùng giường với mình. Nhớ lại những lời anh nói tối qua. Anh nói, có lẽ là thích. Mặc dù Tô Hoan chưa từng yêu đương, nhưng cô tin vào trực giác. Khoảnh khắc thang máy gặp sự cố, anh theo bản năng ôm cô vào lòng để bảo vệ. Anh nói thích, cô tin, cô nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Khi Giang Tín mở mắt, anh phát hiện bên cạnh trống rỗng không có người. Anh hoảng hốt, trực tiếp ngồi dậy, sau đó mới nhận ra quần áo của cô vẫn còn trên ghế. Hơn nữa, trong phòng tắm có tiếng nước. Giang Tín chợt thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng cô lại chạy mất rồi. Người đàn ông vén chăn xuống giường, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm. Tô Hoan đang tắm bị giật mình, lập tức quay lưng lại với anh. Cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt trách. Anh ra ngoài đi. Giang Tín lại đi thẳng về phía cô. Anh từ phía sau ôm chặt lấy cô. Vòi hoa sen trên đầu vẫn đang phun nước. Anh cũng ướt cùng cô. Giang Tín, Tô Hoan rất ngượng ngùng. Anh ra ngoài trước được không? Anh im lặng, không trả lời cũng không động đậy. Một lát sau, Giang Tín mới lẩm bẩm nói. Anh cứ tưởng em lại bỏ anh mà chạy mất rồi. Tô Hoan sững sờ, đã đồng ý với anh rồi. Còn chạy làm gì nữa? Cô nhanh chóng chớp mắt khẽ đáp. Sau đó, cô quay người lại, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Khẽ lẩm bẩm, sẽ không chạy nữa đâu. Ban đầu Tô Hoan luôn bận lòng vì mối quan hệ của cô và Giang Tín hoàn toàn không theo trình tự yêu đương bình thường. Sau này cô cuối cùng nhận ra, sự phát triển của tình yêu không có một đáp án chuẩn mực duy nhất. Chỉ cần gặp đúng người, mỗi bước đi đều là đúng. Rất lâu sau, Giang Tín mới biết, tối đó Tô Hoan đi quán bar là vì tâm trạng không tốt. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 26 của cô, nhưng lại trải qua rất tồi tệ. Ở công ty bị sếp mắng vì công việc, về nhà bị bố mẹ giục cưới và thuyết giáo, hẹn bạn bè tối cùng ăn cơm, bạn bè lại cho leo cây. Thế là cô ấy một mình đến quán bar, tự mình ăn mừng. Sau đó, gặp được anh, sau này em mới phát hiện ra, anh chính là món quà sinh nhật tuổi 26 mà ông trời ban tặng cho em. Giang Tín, em rất vui vì kiếp này có thể có được anh. Bà Giang, có lẽ nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ. Ông Giang, chồng ơi, anh thích cái nào hơn? Cái nào cũng thích, cách Trương.